Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 695, chờ đợi. Đại hoang đế yêu cầu cực cao, cần lại 2 tháng bên trong lĩnh ngộ cuối cùng 2 thức. Vô luận là mọi thứ võ học, cuối cùng 2 thức đều là khó khăn nhất, giống như mỗi một chiêu chỉ cho hắn thời gian 1 tháng. Lúc này thật sự là quá ngắn, nếu như thất bại nói, vậy triệt để biến thành hóa đá. Trước đó bọn họ con lĩnh ngộ thức thứ 2 liền ra đến. Bộ thiên phàm con lĩnh ngộ thức thứ 3 liền ra đến. Bọn họ cũng đều biết cũng không thiếu thời gian. Nhưng bọn hắn không đến tiếp tục lĩnh ngộ xuống phía dưới. Chủ yếu là độ khó quá lớn. Đều tự biết mình. Trọng điểm ở chỗ một khi tuyển chọn lĩnh ngộ xuống phía dưới. Như vậy nhất định phải lĩnh ngộ xuống phía dưới. Không lĩnh ngộ ra tới nói. Đó chính là chết chắc. Trên đường là không có khả năng buông tha. Sẽ thành công. Sẽ chính là cái chết. Cơ bản chính là ý này. Xem ra ngươi thật tuyển chọn tiến hành tiếp. Vậy như ngươi mong muốn. Bắt đầu lĩnh ngộ thức thứ 4 đi. Đại hoang đế nhẹ nhàng vung tay lên. Bao phủ ở Lâm Hiên ao đầm. Đột nhiên hóa thành san sát thật lớn ngọn núi. Bắt hắn cho vây quanh ở bên trong. Theo sát một tòa thật lớn ngọn núi từ không trung nặng nề đè xuống. Ầm ầm một tiếng, Lâm Hiên bị nặng nề đặt ở bên trong. Lâm Hiên trên thân cũng nặng trọng địa đè nặng một ngọn núi. Khủng bố trọng lượng đem hắn ép vào dưới nền đất. Trong sát na hắn cảm giác được thân thể mình kém chút gầy mất. Nhưng hắn cứ như vậy đĩnh trực đợi sống lưng. Gắng gượng chống đỡ cái này lực lượng kinh khủng. Trừ cái này lực lượng kinh khủng bên ngoài. Càng là có khổng lồ hoang vu chi lực từ trên thân dũng mãnh tràn vào trong cơ thể. Đây chính là đơn giản nhất khắc nghiệt lĩnh ngộ. Hoàn toàn chính là mỗi một chiêu đều dùng ở trên người mình. Đem tất cả lực lượng đều mạnh đi nhét vào trong cơ thể. Tinh tế cảm ngộ trong đó thống khổ. Sau đó từ nơi này trong thống khổ lĩnh ngộ ra đến. Một lần khủng khiếp, sẽ công kích lần thứ 2. Điều này cần rất mạnh lực ý chí mới được. Nếu như không chịu nổi nói, trực tiếp thì hỏng mất, đừng nói là lĩnh ngộ, trực tiếp thì phế bỏ, làm sao còn lĩnh ngộ đây? Cho nên những người khác ở lĩnh ngộ được thức thứ 3 lúc, hoặc là thức thứ 2 lúc, nhanh lên chấm dứt xuống, chiêu thức vẫn luôn dùng ở trên người mình. Nếu như nhiều lần đều không thể lĩnh ngộ qua đây, linh hồn đều không kiên trì nổi, làm sao còn đi lĩnh ngộ đây? Cảm giác mình không chịu nổi, thì tuyển chọn rời khỏi. Cái tiền đề này là nhất định phải lĩnh ngộ phía sau. Chuẩn bị muốn lĩnh ngộ chiêu tiếp theo lúc mới có thể tuyển chọn chấm dứt. Không có gì chiêu thức sự tình là có thể lĩnh ngộ. Càng là không có gì kỳ ngộ là vô duyên vô cớ đến. Lâm Hiên chính là dựa vào tự thân cường hãn lực ý chí. Cứng rắn tiếp tục chống đỡ, cộng thêm hán lực lĩnh ngộ. Mới có thể một cách tự tin tiếp tục lĩnh ngộ xuống phía dưới. Bây giờ còn nhiều thời gian. Đây mới là để cho hắn cảm thấy đau đầu sự tình. Nếu là không có thời gian hạn chế nói. Thời gian cũng sẽ không gấp như vậy. Trở lại. Lâm Hiên gầm nhẹ một tiếng. Chiêu thức đã chấm dứt. Đi theo lại là một ngọn núi từ không trung đè xuống. Ầm ầm một tiếng. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn. Thống khổ lần thứ 2 bầy kín toàn thân, thạch bi bên ngoài, tình huống như cũ, tất cả mọi người nhìn Lâm Hiên tình huống, căn bản không có thể tùy ý nhúc nhích, bọn họ chỉ có thể đàng hoàng ngồi dưới đất, buồn bực nhất không ai bằng Yến Tiêu Bằng cùng rất mục. Bọn họ sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, muốn đem còn lại 3 gia tộc lớn bắt, hiện tại tạm thời tan biến, chỉ cần Lâm Hiên vẫn còn ở lĩnh ngộ. Bọn họ thì không dám tùy ý lộn xộn. Đại hoang đế đang nói xong nói thì tiêu thất. Nhưng bọn hắn hay là không dám lộn xộn. Đại đế nói ai không dám nghe theo. Nếu như thật làm bậy nhúc nhích nói. Vậy bọn họ thật có thể chết chắc. Người khác có thể chết. Yến Tiêu Bằng bọn họ cũng không muốn chết. Bọn họ còn muốn chiếm lĩnh mảnh đại lục này. Trưởng khống cái thế giới này. Yến gia tộc đáng tiếc. Người chúng ta ngộ tính rất mạnh. Các ngươi kế hoạch tạm thời ngâm nước nóng. Bộ Lăng Vũ nhìn bọn họ cười nói. Hiện tại có bản lĩnh đánh liền qua đây à. chúng ta không ngại tới một trận, đương nhiên chúng ta tiếp chiêu là được. Không muốn cùng các ngươi liều mạng. Bộ Lăng Vũ lại đang bên cạnh chế giễu vài câu. Hắn giống như là một lão ngoan đồng giống như, ở bên cạnh không ngừng mà nhạo báng. Tổng thể thế lực là không đủ, nhưng bây giờ còn có thể châm chọc vài câu, để tránh khỏi đến lúc đó nói không ra lời. Các ngươi hiện tại trừ xính miệng lưỡi cực nhanh có ý nghĩa gì? Có bản lĩnh ra phía ngoài qua hai chiêu. Yến Tiêu Bằng cười lạnh nói, ở bên trong này là không thể chiến đấu, nhưng ra ngoài bên ngoài vẫn có thể chiến đấu. Ở bên ngoài nói, Đại Hoang Đế chắc là sẽ không quản bọn hắn. Chủ yếu là bọn họ quấy nhiễu được Lâm Hiên lĩnh ngộ. Nếu là có mọi thứ rung động ảnh hưởng, đây chính là tương đối phiền toái sự tình. Đại Hoang Đế có thể không lo chuyện khác sự tình, cũng chỉ quản Lâm Hiên sự tình. Chúng ta cũng không dự định ra thì như thế nào? Người nghĩ ra ngoài nói, bản thân liền ra đi thôi. Bộ Lăng Vũ ý bảo bọn họ bên này người đứng đi qua, để tránh khỏi khai chiến thời điểm không thể chiếu cố qua tới. Hừ, chờ hắn lĩnh ngộ sau khi chấm dứt, hy vọng các ngươi vẫn có thể cười được đi. Yến Tiêu Bằng không ngờ tiếp tục cùng bọn họ gạt đi. Hắn thì nhịn cái này một hồi. Các thứ chuyện sau khi chấm dứt, đó chính là bọn họ tử kỳ. Bộ Lăng Vũ bọn họ đưa ánh mắt một lần nữa chuyển rời đến Lâm Hiên trên thân. Xem ra hy vọng đều ký thác ở trên người hắn. Nếu như Lâm Hiên có thể mời Đặng Đại Hoang Đế hỗ trợ, thì có thể trở mình. Không nói có thể giết chết mọi người, chỉ cần có thể thanh lý một bộ phận, vậy bọn họ thì có cơ hội. Lúc này Lâm Hiên thân thể chậm rãi bị hóa đá đợi. Từng điểm một leo lên, tốc độ tương đối thong thả. Thời gian từng giờ trôi qua, bọn họ cũng vẫn xem đợi Lâm Hiên tình huống. Phải nói tất cả mọi người nhìn hắn, Lâm Hiên liền trở thành mọi người tiêu điểm chỗ. Thời gian qua đi một đoạn thời gian, vạn chúng chúc mục tình huống, từ đế quốc đại chiến bên kia chuyển rời đến hoang thần cổ tích. Cái này đệ nhất vẫn là Lâm Hiên. Nếu như không phải chúng ta tu luyện võ học vấn đề, điểm ấy tính là gì? Tô Văn Quân cười lạnh một tiếng, đối với Lâm Hiên tình huống cảm thấy rất là coi thường. Bọn họ tự nhận là ngộ tính tuyệt đối không yếu. Nếu có thể cho bọn hắn cơ hội nói, tuyệt đối có thể lãnh ngộ hết. Đây là bọn hắn ý tưởng. Nếu như thật để cho bọn họ đi lĩnh ngộ, đã biết là chuyện gì xảy ra. Không cần phải lo lắng. Nhìn hắn hiện tại sắp không chịu được nữa, đều đã hóa đá đến cái trán. Tiếp tục như thế xuống phía dưới hắn chắc chắn phải chết. Bên cạnh Yến Tiếu Long nhìn hắn tuyệt không thuận mắt. Hắn cùng Yến Dương Quân quan hệ rất tốt, coi như quan hệ một dạng, chỉ cần cùng Yến gia có cựu oán đều phải thanh trừ. Nhất là bọn họ tâm cao khí ngạo, càng không cho phép có người bao trùm ở trên đỉnh đầu bọn họ. Hiện tại mắt thấy Lâm Hiên một chút bị hóa đá, bọn họ cảm thấy thật cao hứng, mong mỏi Lâm Hiên nhanh lên một chút bị hóa đá xuống. Kết quả không để cho bọn họ thất vọng. Mấy ngày sau, Lâm Hiên toàn thân đều bị bùn đất bao trùm, xem ra không có một chút da thịt lộ ở bên ngoài. Chứng kiến loại tình huống này, Yến Tiếu Long nhịn không được cười ha hả, không biết tự lượng sức mình. Đại Hoang Đế truyền thừa há là dễ dàng như vậy lĩnh ngộ. Đây chính là không biết lượng sức kết quả. Muốn chết, Yến Tiêu Bằng cười lạnh một tiếng. Ánh mắt chuyển rời đến Bộ Lăng Vũ trên mặt bọn họ. Chứng kiến biểu tình với hắn suy nghĩ như nhau thất vọng. Là, thấy là thất vọng. Xem ra đây hết thảy thì thật muốn chấm dứt. Yến Tiêu Bằng đứng lên theo. Đứng ở phía sau người đi theo đến. Đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, đem bọn họ một lưới bắt hết, rốt cục nên chấm dứt, chờ thời gian lâu lắm. Yến Tiêu Bằng cười lạnh nói, ba tạp, thanh âm chưa dứt, Lâm Hiên thân thể đột nhiên vang lên nhất đạo tiếng vang, đi theo trải rộng trên thân bùn đất nhiều một kẽ hở. Thật cao hứng, mong mỏi Lâm Hiên nhanh lên một chút bị hóa đá xuống. Kết quả không để cho bọn họ thất vọng, mấy ngày sau, Lâm Hiên toàn thân đều bị bùn đất bao trùm, xem ra không có một chút da thịt lộ ở bên ngoài. Convert by King Killer, hết chương.